Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410: Tam đại hoàng tộc thần phục. Ám Yên hổ tộc tộc địa. Ngày trước có vạn hổ chiêu bái hổ tộc tam đại hoàng tộc một cái. Đột nhiên bị ba vị cường giả bí ẩn xâm lấn, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đánh đến tộc địa chỗ sâu nhất. Thái bình trên vạn năm lâu dài, ám uyên hổ tộc tộc địa đã là một mảnh tàn viên. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ba đạo như thần như ma thân ảnh đạp không mà xuống. Hờ hững cúi nhìn phía dưới hỗn loạn, nhìn một mảnh hỗn độn tổ địa. Ám uyên hổ tộc trưởng trong lòng đều đang chảy máu. Hôm nay rạng sáng, tứ tượng cung tam cự đầu bỗng nhiên đối với hắn ám uyên hổ tộc phát động thiểm kích. Đầu tiên là quỷ dị vòng qua ám uyên hổ tộc hộ tộc đại trận. Sau đó một đường theo tộc địa phía ngoài nhất phòng tuyến đánh đến chỗ sâu nhất tổ miếu phía trước. Vô luận vừa sợ vừa giận ám uyên hổ tộc như thế khơi thông. Tứ tượng cung tam cự đầu làm trong cả quá trình đều là không nói một lời. Rơi vào đường cùng, ám uyên hổ tộc trưởng chỉ có thể xuất lĩnh trong tộc cường giả hăng hái phản kích. Chỉ là làm người tuyệt vọng là, ám uyên hổ nhất tộc trên dưới 15 vị chuyển luân cảnh cường giả liên thủ, cũng chưa từng địch qua tứ tượng cung đại cung chủ một kích. Khoảng cách thực tế lớn đến làm người không kềm nổi lòng sinh tuyệt vọng. Trong lúc nguy cấp, ám uyên hổ trong tộc một mực bế tử quan cổ lão nội tình trong ngủ say thức tỉnh. Ba tôn chạm đến luân hồi cảnh đỉnh tiêm chuyển luân cảnh từ tổ miếu chỗ sâu nhất đi ra. Liên thủ hướng tứ tượng cung lâm soái phát động thiểm điện tập kích. Một chiêu, vẫn là chỉ có một chiêu. Ám uyên hổ tộc hy vọng cuối cùng vẫn bị nam nhân kia một chiêu trọng thương. Cùng nhau hôn mê tại tổ miếu phía trước. Ám uyên hổ tộc hàng hay là không hàng? Hàng, còn có một con đường sống có thể đi. Không hàng, di tộc, trên không trung, một đạo mang theo một tia thanh âm khàn khàn tự giác đầu đạo thân ảnh kia túi bào phía dưới truyền. Ra, một đạo không thể nhìn thấy phần cuối tử kim cự long hư ảnh ở tại phía sau uốn lượn chiếm cứ. Tản ra tột cùng khí tức khủng bố. Hàng, lâm soái, ta ám uyên hổ tộc hàng, tâm sức. Tiểu tụy ám uyên hổ tộc trưởng dẫn ám uyên hổ tộc liên quan trường. Lão đoàn, đồng loạt quỳ sát mà xuống. Trước đó chưa từng có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hy vọng ám uyên hổ tộc nhớ kỹ các ngươi hứa hẹn. Nhớ kỹ, cơ hội ta vĩnh viễn chỉ cấp một lần. Đi, chúng ta đi bái phỏng phía dưới một người bạn. Không gian kịch liệt dập dờn. Ba đạo thần bí thân ảnh hư không tiêu thất tại không gian vòng xoáy bên trong. Hôm sau, hám địa lôi hổ tộc tộc địa. Hống, một đầu cao tới mấy ngàn trượng đen trắng quang hổ chính giữa vỗ một đôi đen trắng cánh thịt. Tại tộc trên không trung ngửa mặt lên trời gầm thét. Hai màu đen trắng quang mang lưu chuyển ở giữa. Phảng phất âm dương chìm nổi. Cổ lão mà lại uy nghiêm huyết mạch ba động. Như thủy triều từng đợt cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Khiến trong vòng nghìn dặm bên trong hổ tộc yêu thú đều là lạnh run quỳ rạp trên đất. Yên lặng cảm thụ được huyết mạch ngọn nguồn chiêu mộ. Hống, hống, hống, ngàn vạn hám địa lôi hổ tộc tộc nhân hiện ra bản thể. Tại huyết mạch rung động dư không ngừng thấp giọng gầm thét. Mơ hồ tại đáp lại cái gì? Xa xa ngọn núi bên trên, hai bóng người dựa vào cổ thụ mà đứng. Hám địa lôi hổ tộc cũng hàng. Chúng ta nhiệm vụ đã xong. Hừ, tính toán hám địa lôi hổ tộc thức thời. Xương cốt không có ám uyên hổ tộc rắn như vậy. Không phải vậy ta cần phải cắt ngang hắn hám địa lôi hổ tộc mấy cục xương không thể. Nhìn bàn chân, kia đạp thiên địa mà đứng hắc ám thánh hổ. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, chợt cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tứ tượng cung tam cự đầu liên tiếp bái phỏng ám uyên hổ tộc. Hám địa lôi hổ tộc, không có người biết được bọn hắn hàn huyên chút gì. Ân, dù sao không khí tương đối vui sướng. Mấy ngày sau, yêu vực hổ tộc tam đại hoàng tộc liên hợp phát hành tuyên bố. Xét thấy tứ tượng cung tam cung chủ Viêm Soái đã thành công nghịch phản huyết mạch, hoàn thành thiên huyền đại lục hiện có duy nhất một cái hắc ám thánh hổ. Bởi vậy tam tộc quyết định hướng bọn hắn huyết mạch ngọn nguồn hiệu chung. Một ngày này, yêu vực chấn động, không nghĩ mới ngắn ngủi mấy năm, tứ tượng cung đã trưởng thành là như vậy một tôn, đủ để khiến toàn bộ yêu vực đều vì thế mà choáng váng. Quái vật khổng lồ, tứ bá tộc bát vương tộc bên trong một nửa, hai bá tộc tứ vương tộc đã đảo hướng tứ tượng cung, mà trở về thú chứng vực tứ tượng cung tam cự đầu. Cũng tại bí mật trù bị lấy cái gì? Theo tam cự đầu ra lệnh một tiếng, tứ tượng cung cái này danh chấn yêu vực quái vật khổng lồ, như một đài bị triệt để kích hoạt máy móc chiến đấu nhanh chóng vận chuyển lại. Vô số đại quân tinh nhuệ cùng cường giả dồn dập hướng bọn hắn trong nội tâm thánh sơn liên tục không ngừng tiến vào. Tứ tượng sơn mạch, nguy nga trong cổ điện, tứ tượng cung một đám cao tầng tụ tập dưới một mái nhà. Tam cự đầu cao cư trên đó, các đại yêu soái thống lĩnh ở riêng chỗ ngồi hai bên. Có thể xuất hiện trong điện chí ít đều là đặt chân tử huyền cảnh viên mãn tồn tại. Thiên Long, ta tứ tượng cung bộ hạ đại quân tập hợp đến như thế nào? Đại điện chỗ sâu nhất, ba đạo thân ảnh bình yên xếp bằng ở trên bồ đoàn. Lâm Soái, chúng ta đã theo ta tứ tượng cung trăm vạn yêu quân bên trong điều đi tinh nhuệ nhất 20 vạn. Đại quân đuổi đến Thánh Sơn, tùy thời có thể theo ba vị đại nhân đến Đông Huyền Vực. Thiên Long yêu soái nghiêm nghị đứng dậy, hơi chút chần chờ nói, chỉ là Lâm Soái vì sao không cho chúng ta dựng loại cực lớn không gian truyền tống đại trận? Yêu vực tới Đông Huyền Vực đường đi xa xôi, muốn đem trong cung 20 vạn đại quân toàn bộ di chuyển đi qua càng là phiền toái. Không cần, ta sẽ dùng không gian tổ phù mang các ngươi đi qua. Đại điện chỗ sâu, trong ba bá chủ trung tâm người kia rằng rạc nói ra. Theo Lâm Động đối không gian tổ phù nắm giữ mức độ càng ngày càng cao, giờ đây hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. Yêu vực tới Đông Huyền Vực ở giữa siêu viễn cự ly, liền là tử huyền cảnh cường giả toàn lực phi hành cũng đến nửa năm đến. Đối với Lâm Động tới nói chỉ cần nửa ngày thời gian, thậm chí càng ít, di chuyển đại quân siêu khoảng cách xuyên qua không gian có lẽ phiền toái chút ít, nhưng cũng không phải việc khó. Về phần bạo lộ không gian tổ phù, đừng nói giỡn, luân hồi cảnh thêm đại phù tông, đã là một vị trọn vẹn bình thường trưởng thành tổ phù người chấp trưởng. Căn bản không cần lại tận lực che giấu chính mình có tổ phù sự thật. Hắn không sợ hãi, được, Lâm Soái, Thiên Long yêu soái thần sắc hơi động, lập tức lĩnh mệnh trở lui. Đối với Lâm Động có không gian tổ phù sự tình, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Ngược lại cùng trong điện rất nhiều yêu soái đồng dạng, đều là một mặt đương nhiên ý. Lần này đại quân xuất chinh, tứ tượng cung 12 vị yêu soái bên trong, Thiên Miêu yêu soái, La Thông yêu soái, Thiên Long yêu soái, Kim Viên yêu soái, Quỷ Điêu yêu soái 5 người theo quân xuất chinh, còn lại 7 tôn yêu soái tiếp tục lưu thủ trong cung. Bên cạnh đó, tứ tượng cung rất nhiều minh hữu thế lực cũng dồn dập phái cường giả tới trước dưới trướng nghe. Thiên Long tộc, Thiên Yêu Điêu tộc, Thiên Ma Hổ tộc, Ám Yên Hổ tộc, Hám Địa Lôi Hổ tộc, Cửu Mệnh Thiên Miêu tộc đều có 2 tôn chuyển luân cảnh cường giả đến. Tăng thêm tứ tượng cung tam cự đầu, tọa trấn đại quân chuyển luân cảnh cường giả đem đến xưa nay chưa từng có 20 tôn nhiều. Tứ tượng sơn mạch trên không, một chi không nhìn thấy cuối cùng màu đen dòng thác bày trận mà đứng. Sơ sơ 20 vạn đại quân quân trận bên trong, chỉ có đại kỳ bị gió nhẹ suy đến rào rào rung động âm thanh. lộ ra khó nói lên lời tinh nhuệ khí. Không gian có chút dập dờn. Sơ sơ 20 tôn yêu soái cấp cường giả tự nhiên hiện lên, xếp thành một hàng, tứ tượng cung tam cự đầu bị vây quanh tại chính giữa. Lâm soái, điêu soái, viêm soái, lâm soái, điêu soái, viêm soái, 20 vạn đại quân cuồng nhiệt cùng nhau gầm thét âm thanh, đủ để khiến thiên địa biến mặt, phong vân biến sắc. Vậy thì các vị, lên đường đi. Lâm Động chủ động lên trước một bước, trong mắt hiện lên một vệt nồng đậm nhiệt nóng. Hai tay giương ra, nê hoàn cung không gian tổ phù trước đó chưa từng có điên cuồng chớp động. Quái dị ngân sắc thủy triều quét sạch toàn bộ thiên địa. Oanh, ngân sắc thủy triều nháy mắt bao vây lấy vô biên bao la màu đen dòng thác phía sau. Trực tiếp hóa thành một đạo thô chắc vô cùng ngân sắc cột sáng phóng lên tận trời. Trực tiếp xé rách hư không mà đi. Không gian tổ phù, không gian di chuyển, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.